cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Cháu, Lam Điền do dự. Cháu đồng ý bái sư, nhưng cháu không muốn đi cùng chú. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô bé. Tạ Bà Bà và các nữ đệ tử đều sốt ruột thay cho cô bé. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua chứ? Họ tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần kiếm vũ rửa Âm Sơn. Tận mắt thấy anh gọi đến sấm sét vạn dặm, giết lão tổ Âm Sơn. Đó đâu phải là người, rõ ràng là thần tiên. Cả đời con người, có thể có bao nhiêu lần cơ hội như vậy? Tại sao? Tạ Hồng Yên sốt ruột muốn chết, hận không thể thay Lam Điền đi theo Lý Dục Thần. Lý Dục Thần không nói gì, chỉ hiếu kỳ nhìn Lam Điền, đợi cô bé nói ra lý do. Lam Điền nói, ông nội đã qua đời, bố mẹ chắc chắn rất đau lòng, nếu cháu đi, họ sẽ càng thương tâm. Cháu muốn ở cùng họ, không thể để họ quá đau lòng. Lý Dục Thần cười, thực ra anh hoàn toàn có thể đưa cả bố mẹ Lam Điền đến thành phố Hòa. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Được, vậy cháu ở lại trấn Lâm Hoang, chú dạy cháu một vài bài học trước. Cháu và các chị ở Bách Hoa Đường cùng luyện tập, có gì không hiểu, thì hỏi Tạ Bà Bà, được không? Được cả, Lam Điền vui vẻ gật đầu. Tạ Bà Bà biết Lý Dục Thần đã đồng ý nhận Lam Điền làm đồ đệ, cũng mừng thay cô bé, nói. Cậu Lý, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lam Điền. Chỉ là công phu của cô bé tiến bộ, vẫn cần cậu đích thân kiểm tra. Lý Dục Thần gật đầu nói, vậy nhờ mọi người rồi. Tạ Bà Bà dẫn đám người Lam Điền tiên anh đến tận ngoài trấn Lâm Hoang, mới lưu luyến từ biệt, nhìn Lý Dục Thần hóa thành một đường sáng xanh, biến mất nơi chân trời. Lý Dục Thần về thành phố Hòa, không lập tức đến nhà họ Lâm, mà đến Thiên Tinh Quan trước. Lúc này thời tiết của thành phố Hòa đã chuyển lạnh, gió rét căm căm. Trương Đạo Viễn lại toát mồ hôi, ông ta đang vác một cây xà gỗ thô to, kê lên nóc nhà. Qua hơn một tháng xây dựng, tường sân của Thiên Tinh Quan đã được xây lại, điện tổ sư cũng được xây lên, nhị phòng bên cạnh cũng dựng xong, chỉ thiếu làm nóc và trang trí tường ngoài. Đều là do một mình Trương Đạo Viễn, cầm từng viên gạch, vác từng cây trụ cái cột xây lên. Mặc dù ông ta có pháp lực, cũng mệt đến muốn chết, vất vả trong đó, có lẽ chỉ có ông ta biết. Thiên sư Trương Tích Khôn dẫn theo các đệ tử phủ thiên sư như Trần Thọ Đình vẫn quỳ trong sân. Điện tổ sư vẫn chưa làm mái, tổ sư gia vẫn đội gió đội mưa, kiếm thiên sư vẫn cắm dưới đất trước mặt tổ sư gia, họ không dám đứng lên. Hơn một tháng nay, họ vẫn quỳ như vậy, mưa gió vẫn vậy. Trương Đạo Viễn vừa kê được xà xong, bỗng một trận gió đến, xà nhà và viên ngói dưới đất bên cạnh đều bay lên, rơi lên nóc nhà, lập tức dựng xong nóc nhà. Trương Đạo Viễn chân hãi, còn tưởng các thiên sư không nỡ thấy ông ta vất vả mà ra tay, quay đầu nhìn, lại thấy Lý Dục Thần không biết xuất hiện trong sân từ lúc nào. Cách Trương,